Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 581, Như Lai Phật Tổ Chu Vương. Huyết Bào Lão Tổ. Đông Đảo Hòa Thượng. Ai cũng có thể nghĩ tới sẽ có lúc ngươi rời đi, ngươi không thể kéo hai ngày sao? Ít nhất chờ chúng ta làm xong việc của mình, cứ thế nào, chúng ta làm sao xuống đài? Làm sao bây giờ? Thánh Tăng, không nên đi. Hồng Quân, ngươi là nghiệp chướng. Quốc sư, ngươi cần gì đi theo Chu Vương nghiệp chướng chứ? Chung quanh đều là âm thanh huyên náo ồn ào. Quốc sư đứng trên quảng trường Phật đầu, nhìn đệ tử Vương gia bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hắn vô cùng tức giận, mẹ nó, các ngươi bị bệnh tâm thần sao? Hiện tại rời đi. Thử Vương đứng xa nhìn về phía Huyết Bào Lão Tổ, làm sao bây giờ? Vương Khả là người bị bệnh thần kinh. Mẹ nó, hôm nay quốc sư khẳng định không gặp được Thánh Tăng. Huyết Bào Lão Tổ tức giận một lúc, thở sâu, thôi, ta cũng không biết Vương Khả và Thánh Tăng muốn làm gì. Mẹ nó, đừng chờ, động thủ đi. Động thủ. Thử Vương nhìn về phía Huyết Bào Lão Tổ. Không sai, không động thủ, một lúc nữa Vương Khả mang theo Thánh Tăng chạy đi từ cửa sau, quốc sư mang theo Chu Vương hồi cung, chúng ta sẽ không làm gì được. Huyết Bào Lão Tổ vô cùng tức giận nói. Vậy thì động thủ đi. Thử Vương thở dài. Hô! Hai vệt huyết quang lập tức bay thẳng về phía quốc sư, Chu Vương. Quốc sư! Nhận lấy cái chết. Trả mạng cho binh sĩ của ta. Thử Vương kêu to một tiếng. Thử Vương quát như sấm sét, lợi trảo duỗi ra, hai đạo trảo cương bay thẳng về phía quốc sư. Cái gì? Rất nhiều người chung quanh biến sắc. Quốc sư trợn mắt, hắn đánh ra một chưởng nghênh đón. Oanh! Chưởng cương màu vàng va chạm với trảo cương, hình thành một làn sóng khí, bách tính và binh sĩ chung quanh bị thổi bay đi. Yêu ma công thành rồi. Không biết ai hô một câu. Lập tức, bách tính, tướng sĩ ngã nhào sợ hãi chạy tán loạn. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương có bệnh hay sao, ngươi đánh lén liền đánh lén. Hô cái gì? Sợ người khác không biết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Thử Vương chỉ là tiếp theo, một thân ảnh huyết bào bay thẳng về phía Chu Vương, giống như muốn bắt Chu Vương. Quốc sư dĩ nhiên phát hiện địch tập, sao lại để Chu Vương bị bắt, vùng tay áo một cái, cuốn Chu Vương về phía sau mình, đưa tay đánh ra một chưởng. Oanh! Chưởng cương màu vàng đánh tan thân ảnh huyết bào. Huyết bào lão tổ! Thử Vương! Hừ, các ngươi thật to gan, còn dám lộ diện trước mặt ta. Quốc sư lạnh lùng nói. Cái gì? Đệ tử chính đạo chung quanh lập tức biến sắc đề phòng. Thử Vương, ngươi hô cái gì? Ngươi báo tin cho quốc sư sao? Hại chúng ta bại lộ thân hình. Còn không công mà lui. Huyết Bào Lão Tổ tức giận nói. Ta không chú ý. Thử Vương lúng túng nói. Hừ. Huyết Bào Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, Huyết Bào Lão Tổ đạp không nhìn về phía quốc sư, thôi. Đã bại lộ, vậy ta cũng không ẩn giấu. Các vị đồng đạo, đồng thủ. Quốc sư kêu to một tiếng. Uống. Đệ tử chính đạo trên quảng trường lập tức xông lên trời. Nguyên một đám trường kiếm chém về phía Thử Vương và Huyết Bào Lão Tổ. Hừ, nguyên anh cảnh chiến đấu, các ngươi nên trốn xa một chút. Hồng Liên kiếm mở. Huyết Bào Lão Tổ kêu to một tiếng. Ông. Chỉ thấy Huyết Bào Lão Tổ vung trường kiếm màu đỏ chém ra. Trong nháy mắt hư không xuất hiện từng đóa hoa sen màu máu, cánh hoa sen đều là kiếm khí, nở rộ ra chung quanh và bao phủ đệ tử chính đạo. Oanh! Hồng Liên kiếm nở ra, ngàn vạn hồng liên kiếm khí nổ nát một đám pháp bảo của các đệ tử chính đạo đang bay tới. A! Giống như thiên nữ tán hoa, một đám đệ tử chính đạo bị nổ bay ra ngoài. Nguyên anh cảnh! Lợi hại như thế. Một chiêu miểu sát tất cả kim đan cảnh. Khoa trương như vậy. Vương Khả đứng ở cửa ra vào cả kinh kêu lên. Hồng Liên kiếm pháp. Phối hợp Hồng Liên kiếm. Quốc sư sầm mặt lại. Hừ, lần trước, không địch lại vỏ rùa của ngươi. Là Hồng Liên kiếm không ở bên người, bây giờ, Hồng Liên kiếm nơi tay, không có phòng ngự ta không phá nổi. Huyết Bào Lão Tổ lạnh lùng nói. Hồng Liên kiếm hải. Huyết Bào Lão Tổ lại vung trường kiếm lên. Oanh. Trong nháy mắt, hoa sen phô thiên cái địa lăng không bay ra, đồng thời, lòng đất cũng xuất hiện vô số hồng sắc kiếm liên, trong nháy mắt, hồng liên nở rộ, giống như biến thành biển hồng liên. Cũng đánh người trên quảng trường té ngã, tất cả tướng sĩ, bách tính đều bị kiếm khí gây thương tích. A! Dân chúng hô to. Cũng may Huyết Bào lão tổ cũng không có hạ sát thủ, chỉ dùng hồng liên kiếm khí bức người khác rời khỏi quảng trường Phật đầu. Cứu mạng! Dân chúng kêu thảm thiết. Các vị đệ tử tiên môn, các hòa thượng, đang làm cái gì thế? Nhanh cứu người đi! Vương Khả lập tức quát. Những cường giả kim đan cảnh vừa bị đánh bay, sau khi nôn một ngụm máu đã bò dậy, lúc này mới đi cứu bách tính ra ngoài, đương nhiên, cũng có một nhóm hòa thượng không có động thủ, hiện tại cũng bắt đầu cứu bách tính. Vô số hồng liên nở rộ trên quảng trường Phật đầu, dư âm quét qua đám người chung quanh, đứng mũi chịu sào chính là quốc sư. Chung quanh quốc sư là vô số hồng sắc kiếm liên nở rộ, cho dù quốc sư dùng cương tráo hộ thể, vô số hồng liên vẫn đánh tan cương tráo. Quốc sư! Bảo hộ ta! Chu Vương hoảng sợ núp sau lưng quốc sư. Âm âm! Hồng liên cuồn cuộn đụng chạm lấy vòng bảo hộ của quốc sư. Phát ra từng tiếng nổ vang. A-di-đà Phật, Huyết Bào lão tổ, ngươi chấp mê bất ngộ, cũng không nên trách ta không nể mặt mũi. Quốc sư lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như lần trước, không phá nổi vỏ rùa phòng ngự của ngươi sao? Lần này, ta có hồng liên kiếm, bạo. Huyết Bào lão tổ quát to. Oanh! Bên cạnh cương tráo của quốc sư, một đóa kiếm liên nổ tung, sinh ra một lực phá hoại to lớn, sư cương tráo của đệ quốc cũng lắc lư. Hồng liên kiếm! Quốc sư sầm mặt lại. Toàn bộ bạo! Huyết Bào lão tổ lại kêu to. Oanh! Oanh! Oanh! Trong thời gian ngắn, một đóa tiếp lấy một đóa hồng liên nổ tung, một đóa vừa rồi đã nổ cương tráo của quốc sư nhộn nhạo, trăm đóa cùng nổ, uy lực lớn cỡ nào? Chương 582, Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt, Vương Khả đã thấy cương tráo nổ tung, dư âm vô cùng khủng bố, tường viện trấn ma tự cũng nổ tung. À, các ngươi bị bệnh tâm thần hay sao, chạy tới cửa nhà ta chơi thuốc nổ. Vương Khả hổ to và lui về phía sau. Hắn thối lui đến cửa ra vào trấn ma tự, mới được cung vi, tự bất phàm xuất thủ trợ giúp ngăn cản dư âm. Bởi vì trấn ma tự có cung vi, tự bất phàm là hai đại cường giả, cho nên vụ nổ lớn hơn nữa cũng không bị phá hư bao nhiêu. Huyết Bào lão tổ. Chu Vương đang nấp sau lưng quốc sư, cứ nổ tiếp, Chu Vương chết chắc, ngươi không phải muốn bắt Chu Vương sao? Thử Vương cả kinh kêu lên. Huyết Bào lão tổ căm hận nói, không quan trọng, Chu Vương. Chết rồi, ta cũng có thể sử dụng. Cái gì? Thử Vương khó hiểu nói. Tiếp tục bạo. Huyết Bào lão tổ trong tay hồng liên kiếm tiếp tục thôi động. Âm âm. Nổ tung tiếp tục, vô số hồng liên lăng không bay đi, bay thẳng về phía quốc sư. Tại trung tâm vụ nổ, bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, Vương Khả nhìn thấy, ngay cả da đầu cũng tê dại một hồi. Hồng liên kiếm. Là cơ quán pháo tự động hay sao? Khoa trương như vậy. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Cung vi phất tay, cũng cuốn đệ tử Vương gia vào trong trấn ma tự. Tử bất phàm cũng híp mắt nhìn xem phía ngoài chiến đấu, hồng liên kiếm. Ta trước kia nhìn sắc dục thiên dùng qua một lần. Hiện tại làm sao trong tay hắn? Đây là ai? Ngươi gặp qua cơ quan pháo? Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, hồng liên kiếm, truyền thuyết cũng đến từ độ huyết tự, sắc dục thiên không thích dùng, bởi vì, hồng liên kiếm xung đột với ma khí, sắc dục thiên dùng không thoải mái. Tử bất phàm giải thích. A-di-đà Phật, hồng liên kiếm giống với thiên lang tông chính khí kiếm, cần đệ tử chính đạo sử dụng mới có thể phát huy ra đại uy lực, Huyết Bào lão tổ, thật kỳ quái. Người quốc sư kia, năng lực cũng tốt, bị hồng liên kiếm liên nổ tung liên tục như thế, lại còn có thể chống đỡ. Bất Giới hòa thượng ngạc nhiên nói. Quốc sư còn chưa có chết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, tại trung tâm vụ nổ, khí tức quốc sư đã mạnh hơn. Làm sao? Làm sao lại như vậy? Cung Vi cũng trợn mắt kinh ngạc nói. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Một tiếng Phật âm to lớn vang lên từ trung tâm vụ nổ. Oanh! Vô số kim quang bộc phát theo Phật âm, tất cả hồng liên đang xuất hiện cũng dừng lại, hồng liên tan ra bốn phía, tại trung tâm quảng trường, quốc sư và Chu Vương lại xuất hiện. Chu Vương run lẩy bẩy đứng sau lưng quốc sư, mà sau lưng quốc sư lại xuất hiện một quái vật khổng lồ. Một hư ảnh kim Phật cao 10 trượng. Cao 10 trượng chính là căn nhà cao 10 tầng. Hư ảnh kim Phật to lớn đẩy đi tất cả hồng liên. Bảo hộ quốc sư hai người, một cổ khí tức kinh khủng phát ra, tất cả mọi người kinh hãi da đầu tê dại. Phật tượng. Đây là nguyên thần sao? Không có khả năng, thập vạn đại sơn làm sao có người có thể ngưng tụ nguyên thần? Huyền quang không phá, nguyên thần không ra. Hắn là ai? Cung Vi trợn mắt cả kinh kêu lên. Pháp tướng của Bần Tăng, Như Lai Phật Tổ. Quốc sư chắp tay trước ngực nói. Như Lai Phật Tổ. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Pháp tướng của Bần Tăng, Như Lai Phật Tổ. Quốc sư chắp tay trước ngực nói. Như Lai Phật Tổ. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Không chỉ Vương Khả chấn kinh. Những người khác cũng kinh hãi. Sao, làm sao có thể như vậy? Hồng Liên kiếm mở. Huyết Bào lão tổ gào to, Hồng Liên kiếm trong tay chém ra lần thứ hai. Vô số Hồng Liên bay về phía quốc sư. Hừ, không biết tự lượng sức mình, trước mặt Như Lai Phật Tổ, cũng dám làm càn. Quốc sư quát to một tiếng. Trong tiếng gào to, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ sau lưng bỗng nhiên bước ra một bước, một chưởng trùng thiên. Oanh! Vô số Hồng Liên vỡ nát ngay lập tức, Như Lai thần chưởng càng hung hãn đánh tới trước mặt Huyết Bào lão tổ. Một chưởng bắt lấy Huyết Bào lão tổ trong lòng bàn tay. Không có khả năng, không có khả năng. Phá cho ta. Huyết Bào lão tổ gầm rú. Tạch tạch tạch két. Như Lai thần chưởng nắm chặt, cho dù Huyết Bào lão tổ giãy dụ một phen, không thể xuất kiếm lần nữa. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là thanh âm kinh hãi. Quốc sư. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là Như Lai Phật tổ chuyển thế? Chu Vương kinh ngạc nói. Cách đó không xa, Cung Vi, Tử Bất Phàm hai nữ cũng kinh nghi bất định, dù sao Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quá mức khoa trương, Huyết Bào lão tổ không phải là đối thủ của người ta. Đây không phải Như Lai Phật Tổ, chỉ là nguyên thần mô phỏng Như Lai Phật Tổ, quan tưởng phỏng theo mà thành, thế nhưng mà. Nguyên thần cần đột phá huyền quan mới có thể, hắn là ai? Cung Vi kinh ngạc nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, nhìn xem. Nếu ngươi không giả mạo đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe ta giả mạo đại bằng chuyển thế, tốt xấu gì trên bối phận cũng là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ, hiện tại ngươi chỉ là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ đã đi ra, ngươi không còn đáng giá. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả, mí mắt co giật, có thể giống nhau sao? Mẹ nó, ta giả mạo là người thật, hắn chỉ là pháp tướng mà thôi. Thử Vương! Mau ra tay, cứu ta ra ngoài! Huyết Bào lão tổ hướng hô hào với Thử Vương ở cách đó không xa. Quốc sư quay đầu nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương cũng không có phóng về phía quốc sư, mà là đột nhiên nhào về phía Vương Khả. Khốn kiếp, Thử Vương! Ngươi bệnh tâm thần sao, ngươi chạy tới chỗ chúng ta làm gì? Đồng bạn của ngươi đang gọi ngươi đấy. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Rống! Thử Vương gầm lên một tiếng, dùng tay chụp vào Bất Giới Hòa Thượng. Hắn nhắm vào ta. Vương Khả, ta bị ngươi hại chết rồi. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Oanh! Đột nhiên, một nắm đấm ầm ngăn trước mặt Bất Giới Hòa Thượng. Lại là Cung Vi xuất thủ, một quyền đánh Thử Vương bay ra xa, ngã nhào trên đất, đụng nát rất nhiều vách tường. Rống, làm sao lại như vậy? Đại hán râu cá trê. Ngươi là ai? Chương 583, Như Lai thần cước Thử Vương cả kinh kêu lên. Thử Vương đứng dậy, lần thứ hai nhào về phía Bất Giới Hòa Thượng. Tự tìm cái chết. Cung Vi trợn mắt ngăn ở trước mặt. Oanh! Hai người đối quyền lần thứ hai, trùng kích to lớn, dẫn đến đất đá tung bay, Thử Vương bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Nơi xa, quốc sư, Chu Vương cũng quay đầu nhìn lại, Huyết Bào lão tổ bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ bắt giữ cũng trợn mắt quát. Thử Vương, ngươi làm gì thế? Tới cứu ta đi. Nhưng, Thử Vương làm như không nghe thấy, liều mạng phóng tới bất giới hòa thượng. Lực lượng yêu thú. Hừ, lực lượng của lão nương còn lớn hơn yêu thú. Còn dám tới. Tự tìm cái chết. Cung vi quát. Rống. Thử vương rống to một tiếng. Oanh. Một người một chuột va chạm lần nữa, mà bất giới hòa thượng vẫn trốn sau lưng cung vi. Hai phương đại chiến, cực kỳ dữ dội. Ai? Ai? Tử đường chủ, ngươi làm gì? Tử đường chủ, ngươi làm gì thế? Ta là vô tội. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là Tử Bất Phàm nhìn ra bốn phía hỗn loạn, lấy tay đè ép bả vai Vương Khả, giống như dùng bí pháp giam cầm Vương Khả, mang theo Vương Khả bay lên trời. Dừng lại. Cung Vi tức giận nói. Thế nhưng, Thử Vương không ngừng lao về phía bất giới hòa thượng, cho nên Cung Vi không thể ra tay cứu Vương Khả. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết Vương Khả. Đi với ta một chuyến, hảo hảo nói cho ta nghe một chút, thiểm điện thần tiên của ta đang ở đâu. Tử Bất Phàm cười to nói. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả xông lên trời, căn bản không quản bốn phía hỗn loạn. Lúc bay qua pháp tướng Như Lai Phật Tổ, quốc sư đột nhiên híp đôi mắt lại. Vương Khả. Ngươi không thể mang đi. Quốc sư trầm giọng nói. Sau tiếng nói, quốc sư chắp tay trước ngực, liền thấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ, một Như Lai thần trưởng khác bắt lấy Tử Bất Phàm và Vương Khả. Vương Khả bị Tử Bất Phàm bắt giữ, sắc mặt cứng đờ, quốc sư này muốn cứu ta hay muốn báo thù? Đương nhiên là tính sổ với ngươi. Vương Khả. Kẻ thù của ngươi không ít nha. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta sắp bị Như Lai thần trưởng bắt được. Vương Khả lo lắng nói. Tử Bất Phàm lại nhìn chằm chằm quốc sư, ta không nghĩ vạch trần ngươi, nhưng, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Hừ. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tình nguyện. Như Lai thần trưởng tiếp tục đánh tới, giống như đập con ruồi, muốn bắt lấy hai người. Ngươi cho rằng ta không biết nguyên thần pháp tướng của ngươi xuất phát từ nơi nào sao? Tránh ra! Tử Bất Phàm quát lớn. Tiếng quát vang lên, lòng bàn tay Tử Bất Phàm bỗng nhiên xuất hiện một lông vũ màu vàng. Trên lông vũ có một kim phù chữ vạn. Tử Bất Phàm quát tháo, đáng tiếc, quốc sư không xem ra gì, Như Lai thần trưởng sắp bắt lấy hai người. Ngươi bức ta, mở! Tử Bất Phàm gào to, thôi động lông vũ màu vàng trong tay. Chỉ thấy lông chim vàng bỗng nhiên sinh ra vô số kim quang, tiếp theo hóa thành một cái chân to lớn. Đúng, chính là một bàn chân kim quang lóa mắt khổng lồ, bỗng nhiên đón lấy Như Lai thần trưởng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Như Lai thần trưởng ứng thanh mà quay về, lông chim vàng lại biến thành bàn chân khổng lồ. Như Lai thần cước! Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Ngươi cũng thôi động ra bàn chân. Giống như đúc pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Các ngươi là cùng một hệ. Ngươi cũng có một lông vũ màu vàng. Quốc sư kinh ngạc nói. Ngươi quên ta đến từ chỗ nào sao? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Hừ, Kim Ô Tông. Tốt, tốt, tốt. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, cũng không cản nữa. Tử Bất Phàm cũng không để ý, lập tức mang theo Vương Khả xông lên trời, bay mất. Hồng Liên Huyết Bạo. Huyết Bào lão tổ đột nhiên gầm lên giận dữ. Oanh! Chỉ thấy, pháp tướng Như Lai Phật Tổ xuất ra một bàn tay, Huyết Bào lão tổ bỗng nhiên tự bạo. Tự bạo hóa thành huyết tiễn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ nắm lại nhưng không bắt được cái gì. Hừ, liều mạng tự bạo lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, ngươi không gây thương tổn đến pháp tướng của ta. Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Thử vương! Ngươi còn muốn chết không? Quốc sư vừa nghiêng đầu. Oanh! Thử vương lần thứ hai bị cung vi đánh bay ra ngoài, hoảng sợ liếc nhìn quốc sư, quay đầu biến mất ở nơi xa. Đại chiến kết thúc, lưu lại một vùng phế tích khắp quảng trường Phật Đầu. Cung vi thủ ở trước mặt bất giới hòa thượng, trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía quốc sư. Quốc sư chắp tay trước ngực, sau lưng Như Lai Phật Tổ pháp tướng trong nháy mắt thu vào, giống như rút về quốc sư thể nội một dạng. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là muốn gặp thánh tăng một lần, lại chẳng ngờ hôm nay loạn như thế. Thôi, đại vương, chúng ta hồi cung. Quốc sư nhìn về phía Chu vương. Tốt, tốt, nghe quốc sư, nghe quốc sư. Chu Vương hoảng sợ nói. Như thế, trong hỗn loạn, một đám tướng sĩ lại đến đây, hộ tống quốc sư và Chu Vương hồi cung. Đệ tử chính đạo cứu dân chúng chung quanh, cả đám đều mờ mịt. Vừa rồi, Như Lai Phật Tổ sau lưng quốc sư là thế nào? Như Lai Phật Tổ? Chẳng lẽ quốc sư là Như Lai Phật Tổ chuyển thế? Thánh Tăng thì sao? So với quốc sư, người nào lợi hại hơn? Nói nhảm, đương nhiên là quốc sư lợi hại. Quốc sư là Như Lai Phật Tổ chuyển thế, Thánh Tăng chỉ là đệ tử Địa Tạng Vương chuyển thế. Chúng ta hiểu lầm quốc sư. Thánh Tăng, chúng ta còn phải triều bái không? Thánh Tăng siêu độ vong linh, ta triều bái Thánh Tăng. Cho dù quốc sư không phải Như Lai Phật Tổ chuyển thế, cũng được Như Lai Phật Tổ phù hộ, ta bái quốc sư. Trong hỗn loạn, bách tính trải qua phân tích mọi việc. Mà đệ tử tiên môn lại lộ ra vẻ mặt không hiểu. Một trận đại hỗn chiến, không ai đạt được thứ mình muốn, không, có lẽ Tử Bất Phàm chiếm được. Tử Bất Phàm lôi kéo Vương Khả bay lên trời, phóng vào trong tầng mây. Tử Đường Chủ, ngài bắt ta làm gì? Có chuyện gì cứ nói rõ ràng đi. Vương Khả lo lắng nói. À, ngươi đúng là tiểu giảo hoạt, có chuyện nói rõ ràng. Chớ nóng vội, đến địa phương của ta, chúng ta từ từ nói, ngươi không phải muốn gặp sắc dục thiên sao? Đi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chương 584, Như Lai Thần Cước Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Gặp sắc dục thiên. Ách, cũng tốt. Vương Khả đáp. Đúng rồi, Tử Đường Chủ, vừa rồi người quốc sư kia, ngươi biết hắn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao nhìn ra ta biết hắn? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Ta xem cầm lông chim màu vàng ngưng tụ ra Như Lai Thần Cước, có chung nguồn gốc với Như Lai Thần Chưởng của hắn. Hơn nữa thần cước mạnh hơn, một cước đạp bay cánh tay. Vương Khả tán thán nói. Tử Bất Phàm nhìn lông vũ trong tay một chút, lại nhìn thấy, lông chim vàng đã nứt ra một lỗ thủng lớn. Hừ, đây là thứ dùng bảo mệnh. Dùng một lần, cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, mới có thể tu bổ lại. Tử Bất Phàm tức giận nói. Không thể dùng. Chỉ có thể dùng một lần. Còn cần nạp điện mới có thể sử dụng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhớ ra rồi, lần trước ở Ma Long Đảo, ngươi cũng có thể dùng để chống đối sắc dục thiên, nhưng ngươi không dùng. Kết quả Chu Hồng Y vì cứu ngươi, bị sắc dục thiên đánh trọng thương. Vương Khả nhớ lại. Nếu như ta dùng, làm sao biết rõ Chu Hồng Y sẽ cứu ta? Tử Bất Phàm đắc ý nói. Tâm nữ nhân như mò kim đáy biển. Ngươi vì thăm dò tâm ý của Chu Hồng Y. Ngươi cố ý không cần Như Lai Thần Cước. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hừ. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn trả lời. Đúng rồi, Tử Đường Chủ, người quốc sư kia, có phải cũng quen biết ta không? Vương Khả hỏi. N. Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Tử Bất Phàm híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta thấy các ngươi đối thoại vừa rồi. Giống như quốc sư đang ẩn giấu cái gì đó, cũng chỉ có ngươi biết. Vừa rồi thả chúng ta đi, mặc dù có công lao của Như Lai Thần Cước, nhưng, ta cảm giác, hắn thả chúng ta đi, chủ yếu chính là muốn ngươi ngậm miệng lại. Hơn nữa, hắn ngăn cản chúng ta. Là vì lưu ta lại. Cho nên, ta nghĩ hẳn là người quen biết chúng ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, ngươi lúc nào cũng không vặt. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Ha ha, đa tạ Tử Đường Chủ khen ngợi. Vương Khả lập tức cười nói. Tử Bất Phàm. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang khen ngươi? Ta đang châm chọc ngươi, ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta là người quen, lại có đồ vật như đồ của Như Lai Phật Tổ, chẳng lẽ, hắn đến từ Tử Trọng Sơn? Vương Khả kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm, thế nhưng mà, chẳng phải Tử Trọng Sơn đã bị Ma Tôn đánh trọng thương hay sao? Vương Khả nhíu mày nghi ngờ. Là đệ nhất đường chủ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ma giáo đệ nhất đường chủ. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Làm sao còn có chuyện này? Đệ nhất đường chủ là đại lão ma giáo A, hắn lại giả mạo hòa thượng độ huyết tự. Vì sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Trên đường bị Tử Bất Phàm mang theo bay lên trời, Vương Khả suy nghĩ rõ ràng. Vì sao đệ nhất đường chủ phải giả mạo cao tăng độ huyết tự? Vì thuận tiện làm việc. Đệ tử chính đạo cho rằng hắn là cao tăng độ huyết tự, tự nhiên không người đến tìm phiền toái. Về phần đệ tử ma giáo, kẻ nào không có mắt đi gây sự với đệ nhất đường chủ? Tự nhiên. Đệ nhất đường chủ cũng thanh tĩnh. Tử đường chủ, ngài biết rõ đệ nhất đường chủ ở Chu Kinh làm gì không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Còn có thể làm gì? Muốn đoạt di sản bảo vật của sắc dục thiên mà thôi, đáng tiếc, đến bây giờ vẫn không có tìm được, buồn cười. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Di sản của sắc dục thiên, bảo vật. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Vừa vặn, đợi chút nữa nhìn thấy sắc dục thiên, ngươi hỏi giúp ta một chút, hắn có bảo vật gì? Thế mà lại có thể làm đệ nhất đường chủ ủy thân ở tại Vương Cung Đại Chu. Tử Bất Phàm có vẻ ngạc nhiên. Tốt, tử đường chủ. Việc này giao cho ta. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Bảo vật. Các ngươi ưa thích, ta cũng ưa thích. Hỏi một chút cũng không mất khối thịt nào, nói không chừng ta có thể nhặt đại tiện nghi thì sao? Vương Khả hưng phấn, Tử Bất Phàm lại lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sợ ta giết ngươi. Tử Bất Phàm cổ quái nói. Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm một chút, ta sợ sao? Ta có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hộ thể, ngươi giết ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ tự động phản kích, ta sợ cái gì? Nhưng mà, Tử Bất Phàm ngươi đã hỏi. Ta tự nhiên không thể làm bộ thờ ơ, đường chủ người ta không muốn mặt mũi đấy. À, ta rất sợ, tử đường chủ, ngươi đừng có giết ta. Vương Khả lập tức giả vờ hoảng sợ. Tử Bất Phàm, ngươi có thể biểu diễn càng giả hơn một chút hay không? Cho rằng ta ngu si hay sao? Im miệng. Tử Bất Phàm trợn mắt. Ách. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nhìn ra bất thiện trên Tử Bất Phàm mặt, lập tức cười khổ nói, thật xấu hổ, mới vừa rồi không có cảm xúc, có khả năng còn sốc nổi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi miệng lưỡi trơn tru với ta. Hừ, đợi chút nữa sẽ làm ngươi khóc thét. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử đường chủ, ta cũng nhìn quen như vậy nên mới yên tâm với ngươi. Việc này không thể trách ta. Dung mạo ngươi hiền hòa như vậy, ta rất khó lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Tử Bất Phàm mặt lạnh, cũng không để ý tới Vương Khả. Nói chuyện với tên hỗn đảng này sẽ tức giận. Lão nương là đường chủ ma giáo giết người như ngóe, ngươi nói ta hiền hòa. Hai người bay trong mây một lúc, đã thấy nơi xa bảo cát trùng thiên, xem ra đã tới sa mạc. Đây là phía tây Đại Chu, biên giới phàm nhân, trần mạc. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi rất quen thuộc nơi này. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Đương nhiên rồi, đây chính là đại sa mạc hàng năm bị gió cát che phủ. Nghe nói độ huyết tự nằm trong sa mạc này, hơn nữa nghe thấy trong đại sa mạc này có rất nhiều yêu thú. Giống như chướng hải, hoàn cảnh cực đoan ác liệt sẽ có yêu nghiệt. Vương Khả lập tức nói ra. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả đáp xuống. Chỉ thấy ranh giới trần mạc có một khách sạn nhỏ. Chương 585, Trần Mạc, Ách. Tử đường chủ, ngươi ở trong khách sạn tàn phá này. Sau này ta sẽ nhờ ngươi sửa chữa giúp ngươi và xây dựng mấy cái cung điện, giúp ngươi hưởng thụ một chút. Vương Khả nịnh nọt Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm không để ý đến. Mà là mang theo Vương Khả dậm chân tiến vào trong khách sạn nhỏ. Vừa vào trong đó, Tử Bất Phàm nhẹ nhàng vừa gõ, lòng đất khách sạn nhỏ bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, lộ ra địa cung to lớn phía dưới. Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả tiến vào trong địa cung, lối vào cũng đóng lại. Địa cung mặc dù dưới đất, lại có sân vườn, ánh nắng chiếu xuống khá là sáng tỏ. Hơn nữa có pháp bảo tiến hành thông gió, cho nên không khí rất mát mẻ, còn có rất nhiều thực vật sinh trưởng ở đây. T. Tử đường chủ, ta nói sai, thì ra khách sạn nhỏ chỉ là công sự che chắn, ngươi xây dựng địa cung dưới lòng đất, thật thông minh. Thật ẩn nấp. Vương Khả sợ hãi nói. Đây không phải địa phương của ta. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. À. Vương Khả ngạc nhiên nói. lại nhìn thấy Tử Bất Phàm mang theo Vương Khả đi tới đại điện giữa cung điện dưới lòng đất. Trong đại điện có một nam tử đang ngồi khoanh chân. Điền Chân. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Điền Chân khoanh chân chữa thương mở mắt ra. Lập tức thấy được Tử Bất Phàm và Vương Khả. Bất Phàm, ngươi bắt được Vương Khả. Bắt thế nào? Điền Chân kinh ngạc nói. Ta bắt bao nhiêu lần đều không bắt được, ngươi mới vừa đi ra đã bắt được. Gọi ta là Tử Bất Phàm, Điền Chân, chúng ta không có thân cận như vậy. Hơn nữa, ngươi là chính đạo, ta là ma đạo, ngươi ta không có quen như vậy. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi trở thành cái gì, ngươi chính là sư muội của ta, đương nhiên, sư muội của ngày xưa cũng là sư muội. Bất Phàm, mặc dù ngươi phản bội Kim Ô Tông, nhưng ta là mãi mãi cũng sẽ nhận ngươi. Điền Chân lộ ra dáng dấp si tình. Tử Bất Phàm lạnh lùng liếc nhìn Điền Chân, cũng không để ý ánh mắt thân thiết của Điền Chân. Vương Khả trừng to mắt, tê, thì ra là thế, ta nói tại sao Điền Chân lại gây sự với ta, Tử Đường chủ, hắn vì nịnh nọt ngươi. Im miệng. Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn Vương Khả. Điền Chân cũng trợn mắt nhìn Vương Khả, hừ, Vương Khả, ngươi cuối cùng vẫn bị bắt. Muốn gặp ngươi, thật không dễ dàng. Vương Khả lại nhìn về phía Điền Chân, ngươi tìm ta có cái gì không dễ dàng? Tùy thời có thể tìm ta. Cần mỗi lần đều gây sự với ta không? À, đến địa cung bí mật của ta, ngươi còn mạnh miệng. Điền Chân lạnh lùng nói. Ta nói chính là sự thật, ngươi có chuyện gì, chúng ta không thể ngồi xuống nói hay sao? Mỗi lần gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn không biết ngươi muốn làm gì. Vương Khả mặt đen lại nói. Điền Chân. Ngươi nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với ta sao? Lần nào ngươi cũng giống như con lương. Đúng rồi, tìm mật thất cho ta. Kim Vũ Mao của ta bị đệ nhất đường chủ trọng thương, lực lượng bên trong đã tiêu hao hết, ta muốn tu bổ một lần. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tốt, bên này, đi theo ta. Điền Chân lập tức nhiệt tình nói. Tử đường chủ, làm sao tu bổ Long Vũ kia? Vương Khả ngạc nhiên nói. Tu bổ một lần, 100 vạn cân linh thạch. Tự động tu bổ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tê, chỉ đá ra một cước liền tiêu mất 100 vạn cân linh thạch, đó không phải là lông chim vàng, đó là đại gia. Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ. Lại không phải ngươi xuất tiền, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn Vương Khả. Ta ra, 100 vạn cân linh thạch mà thôi. Điền Chân lại lập tức nhiệt tình nói. Tử Bất Phàm nhìn Điền Chân một chút. Cuối cùng không có cự tuyệt. Vừa nói, nhiệt tình dẫn Tử Bất Phàm tới một chỗ, nơi đó có đại điện mở ra, Điền Chân nhanh chóng lấy ra 100 vạn cân linh thạch đặt trong đó. Làm tình báo, đúng là chó nhà giàu, thật có tiền, nói cho thì cho. Vương Khả lập ghen tị đỏ mắt nói. Điền Chân trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi mới là chó nhà giàu. Ngươi là lường gạt. Liền thấy, Tử Bất Phàm lấy tay cầm lông chim vàng Như Lai thần cước đặt vào trong đó. Ông! Đột nhiên, lông chim vàng nhanh chóng hấp thu linh khí trong đại điện, giống như đang thôn phệ linh thạch, chỉ thấy linh thạch đang thu nhỏ. Sư muội, kim vũ của ngươi là cây lớn nhất trong Kim Ô Tông hiện nay, lần này tiêu hao toàn bộ năng lượng, chắc hẳn không thể tu bổ trong thời gian ngắn. Điền Chân lập tức lấy lòng nói. Vậy tu bổ trước. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Được rồi. Điền Chân đóng cửa điện, để Kim Vũ tự động hấp thu linh khí trong linh thạch. Vương Khả nhìn thấy Điền Chân ân cần, vẻ mặt biến thành cổ quái, đây chính là liếm chó trong truyền thuyết. Điền Chân này thật thê thảm. Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện, Vương Khả, thiểm điện thần tiên của sư muội ta đâu? Hừ, ta mấy lần tìm ngươi, đều để ngươi chạy, lần này, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Điền Chân lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn thiểm điện thần tiên? Ngươi cũng không nói với ta. Ngươi nói muốn tìm về thiểm điện thần tiên giúp Tử đường chủ. Ta đã sớm cho ngươi, ngươi không nói, ngươi trách ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Điền Chân. Mẹ nó, ngươi đánh rắm. Ta nói với ngươi, ngươi sẽ cho. Ngươi nhìn thấy mình bị bắt, không chỗ để trốn, mới nói đường hoàng như vậy à? Tử đường chủ, ngươi thấy chưa? Điền Chân đến bây giờ không nói với ta hắn muốn thiểm điện thần tiên, bằng không, cũng không gây ra hiểu lầm lớn như thế. Vương Khả nhìn sang Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mặt đen nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, ngươi còn muốn thế nào? Người nào nói, Tử Đường Chủ lên tiếng, ta làm sao có thể không cho? Lúc trước, chúng ta tại Trấn Ma Tự. Không phải nói xong sao? Đến, Tử Đường Chủ, ngài xem nhìn, đây là thiểm điện thần tiên của ngài, ta đoạn thời gian trước đoạt được trong tay Mạc Tam Sơn, luôn luôn muốn tìm một cơ hội trả lại cho Tử Đường Chủ. Ngài xem, ta bảo dưỡng thế nào? Đương nhiên, nếu có tì vết, vậy khẳng định là Mạc Tam Sơn hủy hoại. Vương Khả lập tức lấy ra một cái rương. Tử Bất Phàm nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của Vương Khả, mẹ nó, ngươi cướp từ trong tay Mạc Tam Sơn tới cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 586, Trần Mạc, Vương Khả, ngươi nói bậy, Mạc Tam Sơn không có cầm qua thiểm điện thần tiên. Điền Chân trợn mắt nói. Điền trưởng lão, không thể nói lung tung được, ngươi làm sao khẳng định Mạc Tam Sơn không có lấy. Lần trước ở Chu Tiên Trấn, đã bị hắn cướp đi, ta phí sức chín trâu hai hổ, mới đoạt lại. Chính là Tử Đường Chủ lần trước hỏi ta muốn, ta không thể cho nàng, ta rút kinh nghiệm xương máu, trở về nghĩ hết biện pháp lấy được giúp Tử Đường Chủ. Thế nào? Ta giúp Tử Đường Chủ làm chút việc nhỏ, ngươi còn không đáp ứng. Vương Khả trợn mắt nói. Gương mặt Điền Chân co quắp. Tên quắc con này, ngươi tự tìm cái chết sao? Mạc Tam Sơn khoảng thời gian này luôn bế quan chữa thương, ngươi lại không gặp được hắn, làm sao giật đồ trong tay hắn? Nhưng giờ phút này, Tử Bất Phàm càng chú ý đến thiểm điện thần tiên. Vội vàng cầm lên, kiểm tra một phen. Hô, còn tốt, mặc dù có chút mài mòn, nhưng, cũng không có hỏng. À, khoảng thời gian không có thiểm điện thần tiên, thật là phiền muộn. Tử Bất Phàm thở dài. Đều do Mạc Tam Sơn, Tử Đường Chủ, lần sau ta giáo huấn hắn giúp ngươi, cũng xả ác khí giúp thiểm điện thần tiên. Vương Khả lòng đầy căm phẫn dội nước bẩn cho Mạc Tam Sơn. Điền Chân. Tử Bất Phàm. Hai người đều biết, ở trong đó khẳng định không có chuyện của Mạc Tam Sơn, nhưng nhìn Vương Khả không để lại dư lực dội nước bẩn Mạc Tam Sơn, cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc, sao trên đời có người da mặt dày như thế? Rõ ràng cầm đồ vật của người ta, bây giờ bị đòi lại, còn nói bản thân có công lớn. À, Vương Khả, ngươi thật không cần mặt mũi. Ngươi muốn ta cảm tạ ngươi thế nào? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử Đường Chủ, ta đã tìm được thiểm điện thần tiên giúp ngươi. Ngài muốn cảm tạ ta rất dễ dàng, trả giới sắc đại sư cho ta. Hắn vẫn chờ trở về động phòng đấy. Vương Khả vừa cười vừa nói. Tử Bất Phàm mặt đen lại. Ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm tạ ngươi. Động phòng. Động phòng cái gì? Điền Chân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là giới sắc hòa thượng, không, hẳn là sắc dục thiên, ngươi nhốt hắn ở đâu? Tử Bất Phàm nhìn về phía Điền Chân. Hắn thật là sắc dục thiên. Điền Chân lộ ra kinh ngạc. Sau kinh ngạc, gật đầu một cái, mang theo hai người đi tìm giới sắc hòa thượng. Trong địa cung, có một đại điện là nhà tù giam giữ phạm nhân. Có lẽ Điền Chân không muốn nói chuyện của mình và Tử Bất Phàm bị người khác biết, cho nên thuộc hạ của Điền Chân tại nơi này bị điều đi nơi khác. Ba người đi tới nhà tù. Lại nhìn thấy, trong phòng giam, giới sắc đại sư một thân áo cà sa ngồi xếp bằng, nhắm mắt tụng kinh. Hắn thật là sắc dục thiên. Điền Chân vẫn không dám tin tưởng. Hừ, ngày đó ta bắt được hắn cũng giật mình. Còn tưởng rằng hắn chỉ giống sắc dục thiên mà thôi, chuẩn bị dùng để thu nạp thuộc hạ sắc dục thiên, hiện tại lại là thật, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tử Bất Phàm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người nói chuyện, rốt cục kinh động đến giới sắc đại sư mở mắt ra, nhìn thấy ba người. Ngươi là giới sắc đại sư hay là sắc dục thiên? Vương Khả không xác định hỏi. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, tại sao ngươi lại đi chung với tà ma? Giới sắc đại sư cau mày nói. Tà ma. Ha ha ha ha ha, sắc dục thiên, ngươi lại gọi ta là tà ma. Tử Bất Phàm ngạc nhiên cười to nói. Đại sư, ngươi thật sự bị một gậy đánh trở về. Vương Khả kinh ngạc nói. Một gậy. Điền Chân, Tử Bất Phàm đều khó hiểu. Chỉ có Giới Sắc đại sư sờ lên đầu, lần trước tại trấn Ma Tự, xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi tỉnh lại, ta lại nhức đầu? Vì sao nhức đầu? Bởi vì ngươi lần trước biến trở về sắc dục thiên, Vương Khả ta gõ ngươi một ám côn, để nhân cách của ngươi khôi phục. À, ta cũng không biết. Khả năng có người nào thừa dịp ngươi hôn mê, đã làm chuyện gì đó với người ta. Ai? Đại sư, đều là chuyện quá khứ, không cần để ý. Ngươi phải nhìn về phía trước. Vương Khả an ủi. Giới Sắc đại sư. Tử Bất Phàm, Điền Chân cổ quái nhìn Vương Khả, Vương Khả khẳng định có lời gì đó không nói. Tử Đường chủ, ngươi xem, ta thực hiện lời hứa, giúp ngươi tìm về Thiểm Điện thần tiên, Giới Sắc đại sư này, có phải cũng dựa theo ước định, để cho ta mang đi. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Ta nói. Ta đương nhiên nói có thể. Đa tạ Tử Đường chủ. Vương Khả lập tức tâm hoa nộ phóng. Tử Bất Phàm mặt đen lại, ngươi thật sự không biết xấu hổ, không nhìn ra ý phủ định trong lời nói của ta sao? Hừ, Vương Khả, ý sư muội ta chính là, ngươi tự tìm cái chết. Điền Chân lạnh lùng nói. Điền Chân cũng không nhìn nổi, mẹ nó, Vương Khả sắp chết đến nơi, còn đang nằm mộng. Tại sao ta lại tìm chết? Điền trưởng lão, ta cũng không ước định với ngươi cái gì, ta nói chuyện với Tử Đường chủ đấy, ngươi xuất hiện làm gì? Vương Khả trợn mắt nhìn Điền Chân. À, ngươi thật không sợ chết. Điền Chân kinh ngạc nói. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ, bần tăng hoàn toàn bị bao vây, cũng trúng một kiếp, không muốn liên lụy tới ngươi, ngươi đi nhanh đi. Giới Sắc đại sư lập tức lắc đầu. Như vậy sao được? Ta đáp ứng lão bà của ngươi, muốn dẫn ngươi trở về động phòng. Ta sao có thể mặc kệ ngươi? Vương Khả lập tức cau mày nói. Điền Chân. Tử Bất Phàm. Giới Sắc đại sư. Ngươi muốn dẫn Giới Sắc hòa thượng trở về phá giới. Giới Sắc đại sư im lặng hồi lâu, mới biệt khuất nói một câu, A-di-đà Phật, bần tăng đã vào Phật môn, lại không có phu nhân. Ngươi đúng là mặt thối. Các ngươi đều cô nam quả nữ với nhau một chỗ hơn nửa năm. Thẹn thùng cái gì? Vương Khả khó tin. Giới Sắc đại sư. Tử Bất Phàm cổ quái nói, tốt rồi, đừng nhiều lời, ta còn muốn tra hỏi. Sắc Dục Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi lần này bị ma tôn giết, vì sao có thể sống đến bây giờ? Để Nhất Đường chủ nhìn chằm chằm vào ngươi bảo hộ Đại Chu Vương Triều, có phải có bí bảo gì hay không? A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh, Giới Sắc. Cũng không phải là Sắc Dục Thiên, ngươi nhận lầm người. Chương 587, ta có công lao. Giới Sắc đại sư lắc đầu. Tử Bất Phàm mặt đen lại nhìn về phía Giới Sắc đại sư, giống như muốn động thủ. Tử Đường chủ bớt giận, hắn có bệnh, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, chậm rãi hỏi, từ từ sẽ đến. Vương Khả ngay lập tức tiến lên trấn an. Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn Vương Khả, ta đương nhiên nhìn ra hắn có bệnh, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ, hừ. Bần tăng vẫn nhớ mình là ai, là các ngươi hiểu lầm ta là Sắc Dục Thiên. Các ngươi dựa vào cái gì chứng minh ta là Sắc Dục Thiên? Giới Sắc đại sư trầm giọng nói. Tử Bất Phàm sắc mặt cứng đờ. Đúng a, dựa vào cái gì a? Bởi vì Vương Khả nói. Tử Bất Phàm cổ quái nhìn về phía Vương Khả, đây thật là Sắc Dục Thiên sao? Bần tăng là tăng nhân Độ Huyết Tự, thụ lệnh sư tôn đóng quân trấn Ma Tự. Pháp danh Giới Sắc. Ta nghĩ, các ngươi đều hiểu lầm ta, bần tăng đã đóng quân trấn Ma Tự hơn 100 năm. Làm sao lại biến thành Sắc Dục Thiên? Giới Sắc hòa thượng trầm giọng nói. Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn về phía Vương Khả, ngươi tới giải thích một chút. Ta. Vương Khả nhíu mày. Chẳng lẽ, muốn ta gõ hắn một ám côn lần nữa, cũng để nhân cách khác trở về? Bất kể là Giới Sắc hay là Sắc Dục Thiên. Hắn đều là đại lão nguyên anh cảnh, hiện tại chỉ suy yếu mà thôi, vạn nhất nhớ lại ta từng đánh hắn, hắn lại gây sự với ta thì sao? Ám côn lần trước có thể hồ lộng qua, lần này lại làm. Điền Chân chợt châm ngòi nói, nhắc tới trấn Ma Tự, ta lại nghĩ tới, Vương Khả ở Chu Kinh, cũng tạo ra trấn Ma Tự, bên trong cũng có một Giới Sắc thánh tăng, đối ngoại giả danh lừa bịp. N. Vương Khả, ngươi bảo người khác giả mạo ta. Giới Sắc Đại Sư trợn mắt. Không phải ta giả mạo, là Bất Giới Hòa Thượng giả mạo, ta chỉ làm hộ pháp. Vương Khả lập tức làm rõ. Là sư tôn ta. Ách, A-di-đà Phật. Sư tôn làm như vậy nhất định có thâm ý, là ta hiểu lầm, xin Vương Khả thí chủ thứ lỗi. Giới Sắc Đại Sư lập tức khách khí bồi lễ. Điền Chân. Liền kết thúc. Người khác giả mạo ngươi, ngươi không tức giận. Còn nữa, người giả mạo ngươi lại là sư tôn của ngươi. Vương Khả lừa gạt ngươi đấy, ngươi còn tin tưởng. Còn nữa, Vương Khả và Hòa Thượng kia, đối ngoại tuyên truyền, Giới Sắc Thánh Tăng là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngươi làm sao? Điền Chân tiếp tục châm ngòi nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng tu hành chính là Phật Pháp Địa Tạng nhất mạch. Bái chính là Thích Ca Địa Tạng. Nói là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ta với cao, nhưng, cũng không có sai. Giới Sắc Hòa Thượng giải thích với Điền Chân. Điền Chân. Ngươi và Vương Khả đều giống nhau, thật không biết xấu hổ. Vương Khả chỉ là thổi, ngươi trực tiếp trèo lên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tốt rồi, đừng nói nhảm, Vương Khả, ngươi hỏi tới, ta nghĩ biết rõ, để nhất đường chủ nhìn chằm chằm vào bí bảo, rốt cuộc là cái gì? Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Giới Sắc Đại Sư, ngươi xem, ngươi hoàn toàn bị bao vây, ngươi nghĩ ra ngoài không? Vương Khả hỏi. A-di-đà Phật, Bần Tăng tự nhiên muốn ra ngoài, Bần Tăng được sư tôn chỉ điểm, muốn đi Liên Hoa Huyết Quật. Tìm về tu vi đã mất. Chỉ tiếc nửa đường bị kiếp nạn này. Giới Sắc Hòa Thượng thở dài nói. Vị tử đường chủ này đáp ứng, miễn là ngươi nói ra đệ nhất đường chủ truy tìm bí bảo là gì, liền có thể thả ngươi ta đi ra. Ngươi nghĩ đến cái gì, mau nói đi. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Giới Sắc Đại Sư. Mặc dù Tử Bất Phàm không có dự định phóng thích Giới Sắc Hòa Thượng, nhưng, Vương Khả khổ khuyên, Tử Bất Phàm đương nhiên sẽ không vạch trần. A-di-đà Phật. Bần Tăng không biết bí bảo gì. Không cách nào nói ra. Đồng thời, trong mắt Bần Tăng không có hạt cát, ta liếc mắt liền ra nàng là tà ma. Bần Tăng một lòng vì chính đạo. Làm sao có thể thỏa hiệp với tà ma? Vương Khả thí chủ, ta thấy ngươi làm người không sai, xin đừng thông đồng làm bậy với tà ma. A-di-đà Phật. Giới Sắc Đại Sư chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên. Giới Sắc trong nhà giam, trong nháy mắt bị một đạo khí tức đánh bay vào góc tường. Bành! Phốc! Giới Sắc gặp trở ngại, phun ra một ngụm máu tươi. A-di-đà Phật, tà bất thắng chính. Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc tụng kinh. Vương Khả ba người đưa mắt nhìn nhau. Tử đường chủ! Không phải ta không cố gắng, ngươi thấy được. Giới Sắc Đại Sư làm người cổ hủ. Ta cũng không có cách nào, ngươi cũng đừng nổi giận. Ngươi thấy như vậy rất tốt. Ta dẫn hắn về động phòng trước, chờ hắn nghĩ thông suốt rồi, nghĩ tới điều gì, ta phái người thông tri ngươi, như vậy rất tốt. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mặt đen lại, loại lời này, ngươi thật có mặt mũi nói ra. Vương Khả, chính ngươi cũng là tù nhân, còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Thật xem nơi này là nhà của ngươi hay sao? Điền Chân trợn mắt nói. Điền trưởng lão, ta và tử đường chủ nói chuyện với nhau. Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả buồn bực nói. Đây là địa bàn của ta. Đương nhiên có chuyện của ta, ngươi dám gạt sư muội. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể rời khỏi địa cung bí mật này hay sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Tử đường chủ nói, nàng không giết ta. Vương Khả trầm giọng nói. Ta nói, đây là khu vực của ta, do ta quyết định. Hừ, chẳng phải ngươi rất quen với hòa thượng này. Liền giam chung một chỗ đi, khi nào ngươi hỏi ra tin tức sư muội ta muốn biết, chúng ta lúc nào sẽ thả ngươi ra ngoài. Điền Chân trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi muốn giam giữ ta? Vương Khả biến sắc. Điền Chân lại mở cửa nhà tù. Đẩy tay, đẩy Vương Khả vào trong lao. Giam chung với Giới Sắc Hòa Thượng. Cứu! Cửa nhà tù đóng lại. Tử đường chủ, ta là vô tội. Ta còn tìm thiểm điện thần tiên cho ngươi, ta có đại công lao. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vương Khả lo lắng nói. Tử Bất Phàm lại lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Điền Chân nói rồi, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi hỏi đi, hỏi ra tin tức ra muốn thì ta sẽ thả ngươi ra. Chương 588, ta có công lao, Tử Đường Chủ, ngươi đừng trúng gian kế Điền Chân, hắn nghĩ hại chúng ta. Vương Khả lo lắng nói. Đánh rắm, Vương Khả. Ngươi nói hưu nói vượng, ta giết chết ngươi. Điền Chân trợn mắt nói. Vương Khả trợn mắt nhìn Điền Chân, không để ý đến. Mà là lần thứ hai nhìn về phía Tử Bất Phàm, Tử Đường Chủ, ngươi phải cẩn thận Điền Chân, hắn cũng không phải người tốt. Hừ, Vương Khả, ngươi suy nghĩ tình cảnh của mình đi. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Vương Khả, sư muội, ngươi cũng đừng lo lắng, ta có biện pháp tra hỏi, cứ để Vương Khả hỏi trước, hắn không hỏi được. Ta mới hảo hảo dùng hình, để bọn chúng ngoan ngoãn mở miệng. Hòa thượng này bị phế tu vi, Vương Khả lại bị ngươi hạ cấm chế, phong tu vi, không trốn thoát được, không cần quản bọn họ. Điền Chân khuyên nhủ. Tử Bất Phàm gật đầu. Ta còn phải thu thập tin tức tình báo về chính đạo và ma giáo, ta dẫn ngươi đi xem. Có rất nhiều việc liên quan tới ngươi. Điền Chân mời nói. À. Tử Bất Phàm sinh ra hứng thú. Bên này. Điền Chân nhiệt tình nói. Tử Đường Chủ, ta là vô tội. Ta giúp ngươi tìm được Thiểm Điện Thần Tiên, ta có công lao. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vương Khả không ngừng hô hào. Thế nhưng, Điền Chân, Tử Bất Phàm đã biến mất khỏi đại điện. Mặc cho Vương Khả và Giới Sắc Đại Sư giam chung với nhau. Trong phòng giam địa cung, Vương Khả kêu cực kỳ thê thảm, Giới Sắc Đại Sư nghe cũng thở dài, thẳng đến khi Tử Bất Phàm và Điền Chân biến mất khỏi đại điện, Vương Khả mời dừng hô. Vương Khả lau đi gương mặt bi thương vừa rồi, khôi phục bình tĩnh. Giống như chưa từng khổ sở bao giờ. Vương Khả thí chủ, ngươi biết biến mặt. Giới Sắc Đại Sư trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Không phải, ta chỉ phối hợp với bọn họ một chút. Ta không la như vậy, bọn họ làm sao yên tâm đi ra? Vương Khả giải thích. Giới Sắc Đại Sư, tốt rồi, ta tới xem, nơi này có cơ quan hay không, chúng ta nhanh lên đường. Vương Khả nhìn bốn phương tám hướng. Giới Sắc Hòa Thượng, ngươi không phải bị Tử Bất Phàm hạ cấm chế, không cách nào động đậy sao? Làm sao chạy đi? Cấm chế. Vương Khả sững sờ. Thiếu chút nữa thì quên, Tử Bất Phàm hạ cấm chế trong người mình, phong ấn tu vi bản thân. Cái gọi là cấm chế, chính là Tử Bất Phàm dùng chân nguyên pháp thuật bản thân bao vây kim đan của Vương Khả, Vương Khả không cách nào điều động lực lượng chân nguyên trong kim đan. Nhưng, mấu chốt, Vương Khả trọc chân nguyên. Không kiêng ăn mặn. Dạng lực lượng gì đến cũng bị hắn hấp thu luyện hóa thành lực lượng bản thân, chân nguyên pháp thuật của Tử Bất Phàm đánh vào thể nội Vương Khả. Còn không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Vương Khả căn bản không chịu ảnh hưởng. Ngươi không có việc gì? Giới Sắc hiếu kỳ nói. Ta không sao. Phá lồng giam này đơn giản, mấu chốt làm thế nào không kinh động bọn họ mang ngươi rời đi. Vương Khả nói thẳng. Giới Sắc. Vương Khả nhìn kỹ đại sảnh trước mắt một hồi, sắc mặt khó coi, mẹ nó, tại sao chung quanh nhà giam lại có nhiều cơ quan như vậy? Hơi không cẩn thận sẽ đụng phải cơ quan. Kinh động bọn họ. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi chuyên tới tìm ta. Giới Sắc hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi trở về, thê tử ngươi còn chờ ngươi về nhà đấy. Vương Khả an ủi. Sắc mặt Giới Sắc cứng đờ, Vương Khả, ngươi đừng nói đùa, người xuất gia làm sao có thể có tức phụ. Vương Khả liếc nhìn Giới Sắc, không để ý tới. Ngươi cứ khoác lác đi. Lại nói, ta muốn đi Liên Hoa Huyết Quật, tìm về tu vi lực lượng của ta. Ta sẽ không trở về với ngươi. Giới Sắc trầm giọng nói. Ngươi không phải rất tốt. Muốn tìm tu vi làm gì? Vương Khả cau mày nói. Ngươi tìm về tu vi và lực lượng, vậy ta làm sao mang ngươi trở về? Không có lực lượng, làm sao hạng yêu phục ma? Chẳng phải tìm về lực lượng, càng là hành trình tu tâm. Sư Tôn nói, chỉ có trực diện bản thân sợ hãi, mới có thể đột phá cảnh giới vốn có, cao hơn một trọng. Giới Sắc trầm giọng nói. Ngươi đừng nghe sư tôn ngươi thổi phồng, biết rõ là chịu chết, còn muốn nghênh đón, chẳng phải bệnh tâm thần hay sao? Vương Khả khinh thường nói. Giới sắc, ngươi chờ ta ở đây, ta đi thăm dò đường một chút. Vương Khả nói ra. Dò đường một chút. Giới sắc khó hiểu nói. Liền thấy, Vương Khả dùng tay bắt lấy lan can. Bỗng nhiên dùng lực. Tạch tạch tạch két. Chỉ thấy lan can sắt phòng giam bị kéo công, lộ ra một lỗ hổng lớn, cho phép Vương Khả lặng lẽ đi ra ngoài. Giới sắc, ở đây đừng động, cơ quan nơi này thật nhiều. Vương Khả hít sâu nói. Tiếp theo, Vương Khả vô cùng cẩn thận đi tới, bốn phía giống như có sợi tơ nhìn không thấy, chỉ cần đụng vào sẽ kinh động đến còi báo động. Vương Khả rất rõ những việc này, thân hình vặn vẹo, tránh đi từng sợi tơ. Thứ đồ chơi này, cũng muốn ngăn ta. Lão tử năm đó ở địa cầu, tia hồng ngoài cảnh báo, cũng không phải chưa từng gặp. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Đi lặng lẽ đến cửa đại sảnh. Đẩy cửa phòng khách, Vương Khả cứ thế mà đi ra ngoài. Trong phòng giam, giới sắc nhìn Vương Khả nghênh ngang đi ra ngoài, cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Vương Khả thí chủ, thật đúng là. Giới sắc nhất thời nghẹn lời, không biết hình dung thế nào. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Vương Khả lập tức chạy trở về. Thế nào? Giới sắc kinh ngạc nói. Đừng nói chuyện. Vương Khả lập tức kêu lên. Lại nhìn thấy Vương Khả vòng qua lan can, trở lại nhà giam, lập tức chui vào phòng. Tạch tạch tạch két. Tay dùng lực, lập tức kéo lan can nhà giam trở lại như cũ. Xảy ra chuyện gì? Giới sắc kinh ngạc nói. Ta nào biết được, không phải Tử Bất Phàm đi xem tình báo sao? Tại sao lại chạy ra ngoài, còn chạy đến chỗ chúng ta? Vương Khả buồn bực nói. Chẳng lẽ, ngươi bại lộ? Giới sắc kinh ngạc nói. Ta không biết. Vương Khả buồn bực nói. Bành! Tử Bất Phàm phá tan đại môn, ầm vang tiến vào cái này lao gian đại điện. Tử đường chủ, ta còn đang thẩm vấn giới sắc đại sư đấy, ngài làm sao trở về nhanh như vậy? Chương 589, ngươi cũng muốn ăn một miếng. Vương Khả lập tức bấm giới sắc cổ, tự chứng trong sạch kêu lên. Bành! Lại nhìn thấy, Tử Bất Phàm bỗng nhiên ngã nhào trên đất, gương mặt ửng hồng, toàn thân rã rời bất lực, trong mắt sinh ra dị dạng. Chạy! Ngươi chạy trốn nơi đâu? Sư muội, ta lúc đầu không muốn như vậy, đều là ngươi bức ta. Tiếng nói tức giận của Điền Chân truyền đến. Lại nhìn thấy, Điền Chân đã cởi áo, lộ ra thân trên trần trụi, sắc mặt đầy tà ác nhìn Tử Bất Phàm. Điền Chân, ngươi loại hạ dược ta. Đây là thuốc gì? Tử Bất Phàm tức giận sụi lơ trên mặt đất. Thuốc gì? Đương nhiên là xuân dược, ngươi không cảm thấy thể nội khô nóng sao? Sư muội, không thể trách ta. Điền Chân tiến lên trước một bước, trong mắt sinh ra dục hỏa và lửa giận. Không, ngươi không được qua đây, vì sao? Điền Chân, tại sao ngươi lại hạ dược ta? Tử Bất Phàm hư nhược lui về phía sau. Vì sao? Hừ, vì sao? Sư muội, lúc trước ngươi không có nhập mà, ngươi phải biết tâm tư của ta với ngươi, ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện. Cho dù ngươi nhập mà, ta cũng si tâm không thay đổi, ta vì cái gì? Ta không phải là vì mong muốn ngươi nhìn ta một lần hay sao? Lần trước ở Ma Long đảo ứng phó sắc dục thiên. Ngươi bảo ta xuất thủ, ta không nói hai lời, dẫn người tiến lên, ngươi bảo ta tìm thiểm điện thần tiên, ta liều mạng tìm giúp ngươi, ngươi muốn tình báo gì, ta đều cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, kim vũ của ngươi cần 100 vạn cân linh thạch tu bổ, ta không quan tâm. Miễn là ngươi ưa thích, ta đều móc tâm cho ngươi. Trong mắt Điền Chân đầy phẫn hận nói. Không, không phải như thế. Ta không buộc ngươi cho. Tử Bất Phàm đầy phẫn hận. Ngươi không buộc ta cho. Nhưng ta cho ngươi, ngươi cầm. Ngươi cho rằng tất cả những thứ này cũng là cầm không? Ta nguyện ý chờ ngươi. Ta nguyện ý chậm rãi làm ấm quan hệ của chúng ta. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi chỉ nghĩ Chu Hồng Y. Chu Hồng Y có cái gì tốt? Hắn có tốt như ta không? Hắn có như ta vì ngươi từ bỏ tất cả hay không? Điền Chân quát. Ngươi không thể so với Hồng Y. Tử Bất Phàm toàn thân khô nóng, thần trí đã mơ hồ. Ta dựa vào cái gì không thể so với hắn? Hắn hờ hững lạnh lẽo với ngươi, mà ta thì sao? Ngươi nói mời ta hỗ trợ, ta mở rộng địa cung bí mật với ngươi, thậm chí xua đuổi tất cả thuộc hạ, ta móc tim móc phổi với ngươi. Ngươi thì sao? Cho ngươi xem tình báo, ngươi đều nhìn chằm chằm tin tức Chu Hồng Y, sư muội. Ngươi làm ta quá thất vọng. Hừ, ngươi cho rằng ta là liếm chó. Ngươi cho rằng ta chỉ xứng làm liếm chó sao? Điền Chân hung ác nói. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù ngươi. Tử Bất Phàm toàn thân khô nóng nói. Trả thù? Hừ, hôm nay qua đi, ta sẽ không để cho ngươi trả thù ta, ngươi là của ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi bồi tiếp ta, sư muội, ta quá yêu ngươi, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Điền Chân từng bước một đi lên phía trước. Ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tử Bất Phàm hoảng sợ toàn thân thẳng run. Ngươi cũng không cần vùng vẫy, xuân dược của ta là Hồng Loan Mê Tâm Tán, mua được từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Giá trị 200 vạn cân linh thạch, nguyên anh cảnh đều gánh không được. Đây là thuốc mê tinh thần, sẽ làm cho ngươi muốn ngừng mà không được. Ngươi không phản kháng được, ha ha ha ha ha. Điền Chân cười to nói. Không, không muốn, Hồng Loan Mê Tâm Tán. Không. Tử Bất Phàm lập tức tuyệt vọng. Hiển nhiên, Tử Bất Phàm cũng nghe qua Hồng Loan Mê Tâm Tán, biết mình xong đời. 200 vạn cân linh thạch, cũng quá xa xỉ a. Vương Khả bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nói. N. Điền Chân trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. A-di-đà Phật, Điền Chân, ngươi làm đệ tử chính đạo, thế mà làm ra chuyện hạ lưu này. Vô sĩ đến cực điểm. Giới Sắc trợn mắt tức giận nói. Hừ, hai người các ngươi, một tu vi bị phế, một bị hạ cấm chế, nhảy nhót cái gì? Yên tâm, các ngươi vĩnh viễn sẽ không ra khỏi phòng giam này. Ta sẽ móc mắt các ngươi. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Móc mắt? Vì sao? Chúng ta là vô tội a. Ngươi lại cởi quần. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi muốn làm chuyện cầm thú ở nơi này. Giới Sắc cũng trợn mắt tức giận nói. Hừ, cho nên, ta sẽ móc mắt các ngươi. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, các ngươi sẽ không ra khỏi địa cung, ha ha ha. Điền Chân cười to nói. Giờ phút này, Tử Bất Phàm đã lui tới trước phòng giam Vương Khả. Thần trí đã không đủ thanh tĩnh, toàn thân xao động. Điền Chân càng ngày càng rỡ cởi quần áo. Cầm thú. Giới Sắc phẫn nộ nói. Vương Khả lại đột nhiên vươn tay ra hàng rào, một tay kẹp cổ Tử Bất Phàm, một tay cầm một viên trọc chân nguyên ngưng tụ chân nguyên cầu nhét vào trong miệng Tử Bất Phàm. Ngươi không được qua đây, lại tới, ta giết nàng. Vương Khả trợn mắt. Vương Khả chế trụ Tử Bất Phàm, muốn giết nàng. Điền Chân vừa đi vài bước cũng dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Thả ra sư muội của ta, bằng không, ta giết ngươi. Điền Chân lạnh lùng nói. Để cho chúng ta đi, bằng không thì. Ta giết nàng. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, bằng ngươi, cũng giết được sư muội ta. Sư muội ta bị mê hoặc thần trí không rõ, cũng không phải ngươi có thể giết. Lại không buông tay, ta giết chết ngươi. Điền Chân cũng không sợ, dậm chân tiến lên. Tốt, ta buông tay, ngươi đừng giết chết ta. Vương Khả lập tức thả Tử Bất Phàm. Điền Chân, Vương Khả, sao ngươi có thể cứ buông tay như vậy? Giới Sắc phiền muộn. Không buông tay không được, Tử Bất Phàm đã tỉnh. Vương Khả giải thích. Què. Lại nhìn thấy Tử Bất Phàm bỗng nhiên nôn mửa. Vương Khả nhét trọc chân khí đã đủ thối. Sắc dục thiên lại hạ mê tâm thuật làm Chu Hồng Y bị mùi thối đánh thức. Hiện tại, đã không phải là trọc chân khí, mà là ngưng tụ thành trọc chân nguyên. Áp súc là tinh hoa, nhét một viên vào trong miệng Tử Bất Phàm, tiến vào tứ chi bách hài Tử Bất Phàm. Hồng Loan Mê Tâm Tán. Mê thất thần trí. Có thế, đánh thắng trọc chân nguyên không? Oanh két. Tử Bất Phàm cảm giác đầu óc trúng sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt đã đánh tan tất cả mơ hồ, tiếp theo là hôi thối đáng sợ. Chương 590, ngươi cũng muốn ăn một miếng. Què. Què. Què. Tử Bất Phàm nôn mửa liên tục. Sư, sư muội. Ngươi, sao ngươi không bị Hồng Loan mê tâm tán ảnh hưởng? Điền Chân cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm cảm giác mình đã phun cả nước vàng ra ngoài, mặc dù hôi thối trùng kích đầu óc, nhưng, người đã thanh tỉnh, lực lượng toàn thân cũng quay về rồi. Ảnh hưởng. Điền Chân, ngươi là kẻ khốn kiếp đáng chết, đi chết đi. Què. Tử Bất Phàm rống to một tiếng. Trong khi rống to, đột nhiên vung ra thiểm điện thần tiên. Oanh tạch tạch tạch. Vô số lôi điện nổ tung, trong nháy mắt, tất cả mọi người bị dìm trong biển lôi điện. Không. Điền Chân cả kinh kêu lên. Điền Chân phía trước trọng thương, còn không có triệt để khôi phục đây, chỗ nào chịu được Tử Bất Phàm một kích toàn lực. Huống chi, quần mới thoát đến một nửa a, còn kéo quần lên đây, cái này đằng không ra tay a, trong nháy mắt, Điền Chân bị tạt bay ra ngoài. Vương Khả, giới xác nhận lôi điện dư ba, cũng là đột nhiên tóc nổ dựng thẳng mà lên. Lôi điện cuồn cuộn bị thân thể Vương Khả hấp thu, đang tăng cường trọc chân nguyên của Vương Khả, vừa mới cho đi một ít, trong chớp nhoáng đã bù lại, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Tử Bất Phàm, ngươi lấy oán trả ơn. A. Vương Khả kêu lên thảm thiết. Oanh. Trong kinh hoàng, Điền Chân xông phá địa cung, bỏ chạy ra bên ngoài. Muốn chạy, nằm mơ. Đứng lại cho ta. Tử Bất Phàm tức giận rống to một tiếng. Oanh. Vung trường tiên lên, giống như có 10 đầu lôi long nổ tung giữa 4 bức tường, xông lên trời, Tử Bất Phàm càng nắm lấy chủ tiên, giống như lôi thần, khí thế hung hăng nhào về phía Điền Chân. Sư muội, bất giận. Nơi chân trời xa xôi có tiếng kêu thảm thiết của Điền Chân vọng lại. Đứng lại cho ta, quẹ, dừng lại. Quẹ. Tử Bất Phàm vừa nôn mửa, vừa truy sát, trong thời gian ngắn, Điền Chân bay xa và Tử Bất Phàm phun ra ra nước vàng biến mất trên bầu trời. Vương Khả nhìn lỗ thủng lớn trên bầu trời, chúng ta đã an toàn. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi vừa rồi cho Tử Bất Phàm ăn cái gì? Lại có thể giải thuốc mê trong người nàng? Giới sắc tò mò hỏi. Làm sao? Ngươi cũng muốn ăn một miếng? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc? Tại sao ta cảm giác, ngươi muốn bẫy ta? Tử Bất Phàm khí thế hung hăng truy sát Điền Chân. Địa cung đã an toàn. Vương Khả đương nhiên không ở lại nơi này, hắn xé hàng rào ra. Tốt rồi, chúng ta có thể đi, đi mau, đi mau. Vương Khả vội vàng nói. Vừa nói, Vương Khả liền chạy mất dạng. Giới sắc trợn mắt nhìn bóng lưng Vương Khả rời đi. Ngươi không phải đến mang ta trở về sao? Tại sao tự chạy? Đang lúc khó hiểu, giới sắc cũng không nghĩ nhiều, hắn ra khỏi lồng giam, tìm được đường đi ra ngoài. Vương Khả chạy. Không, Vương Khả chạy vào đại điện cách đó không xa. Phát tài, 100 vạn cân linh thạch, còn có lông vũ màu vàng. Vương Khả kích động nói. Một cước đá văng cửa cung điện kia. Lập tức nhìn thấy, một lông vũ lơ lửng giữa không trung, lông chim vàng chính là lông chim Tử Bất Phàm dùng thôi động đi ra Như Lai thần cước. Linh thạch đâu? 100 vạn cân linh thạch đâu? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thế nhưng mà... Bên trong đại điện rỗng tuếch, nào có linh thạch? Vương Khả nhìn lông vũ đã được chữa trị, sắc mặt vô cùng khó coi, người đúng là nhà giàu ăn tiền, 100 vạn cân linh thạch, lúc này mới bao lâu, đều ăn sạch. Vương Khả buồn bực, cẩn thận đem kim vũ mau cầm trong tay. Được rồi, thiểm điện thần tiên bị Tử Bất Phàm cầm đi, ta lúc đầu bị thua lỗ lớn, dùng chiếc lông chim vàng này đền bù tổn thất đi. Vương Khả nhanh chóng nhét lông dê vũ vào ngực. Thu hồi kim vũ mau, Vương Khả một gian cửa đá văng. Oanh! Oanh! Oanh! Những gì nhìn thấy trong mắt, toàn bộ đóng gói mang đi, dù sao Vương Khả cứ thả vào trong vòng tay trữ vật. Đồ của Điền Chân, không cần thì phí. Phải đền bù tổn thất tâm thần lúc trước mới được. Sau một phen thao tác, Vương Khả mới hùng hùng hổ hổ đi ra cánh cửa cuối cùng. Mẹ nó, tất cả đều là đủ loại tư liệu. Còn không có két sắt, chỉ có một ít bảo kiếm, binh khí phổ thông, cho rằng ta thu đồng nát. Vương Khả buồn bực mắng. Mắng xong cẩn thận giấu vào trong vòng tay trữ vật, lúc này mới đi tìm giới sắc. Đại sư! Ngươi đến đâu rồi? Vương Khả kêu lên. Nhưng, phía dưới im ắng không có âm thanh. Ta lên! Vương Khả thí chủ, khả năng có phiền toái. Phía trên có tiếng giới sắc nói vọng xuống. Vương Khả biến sắc, lập tức nhìn phía trên lỗ lớn, bỗng nhiên nhảy lên trên. Khách sạn ban đầu bị Tử Bất Phạm lao ra, có vô số lôi điện nổ sang bằng, trước mắt đã biến thành phế tích. Cũng không rõ giới sắc bò lên khi nào, đứng ở ranh giới phế tích, sắc mặt khó coi, bởi vì, ở trước mặt giới sắc có một nam tử đang đứng. Mộ Dung Lục Quan. Sao ngươi tìm tới nơi này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Chủ thượng, thuộc hạ tìm ngươi, tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được. Mộ Dung Lục Quan cực kỳ cung kính bái giới sắc. Sắc mặt giới sắc khó coi, sao ngươi tìm được nơi này? Thuộc hạ luôn tìm phục trên không chu kinh trấn ma tự. Chính là Vương Khả dùng danh nghĩa của ngươi giả danh lừa bịp kiến tạo trấn ma tự, nghe được đối thoại của bọn họ, mới biết được Tử Bất Phàm bắt ngươi. Thế là, thời điểm Tử Bất Phàm bắt Vương Khả rời đi, ta luôn theo đuôi, thế nhưng đuổi tới một nửa, mất dấu. Nhưng ta cũng tìm kiếm ngài khắp nơi, ngay vừa rồi, Tử Bất Phàm lôi quan trùng thiên, hấp dẫn ta chú ý, lập tức chạy đến, vừa vặn thấy được chủ thượng. Mộ Dung Lục Quan giải thích. Giới sắc biểu tình cổ quái, lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi hiểu lầm, ta không phải chủ thượng của ngươi. Chủ thượng, Liên Hoa Huyết Quật hai đại hộ pháp. Thử Vương và Huyết Bào Lão Tổ đã phản bội ngài. Thuộc hạ phải bảo vệ an toàn của ngài. Mộ Dung Lục Quan lại nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi nhận lầm người. Giới sắc buồn bực nói. Vương Khả đi lên phía trước, Mộ Dung Lục Quan, ngươi thật quên chuyện lúc trước. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, quên cái gì? Ta luôn là thuộc hạ của chủ thượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.